Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2032, Tam Tử Huyền Triệu Kiến. Đại điện bên trong yên tĩnh, Vương Sung, Thanh Dương Công Tử, Kiếm Long đều không nói gì. Vương Sung mong chủy thủ trong tay, nhìn mặt trên cái kia rõ ràng bàn long đồ án kiện. Không nhúc nhích, thật sâu nhăn lại đầu lông mày. Cứ việc mấy ngày trước thu vào Thanh Dương Công Tử bị tập kích tin tức thời điểm, Vương Sung trong lòng cũng mơ hồ từng có suy đoán. Thế nhưng Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, ở nửa đường chặn giết Thanh Dương Công Tử, dĩ nhiên đúng là người của Hoàng Thất. Thật đang chuẩn bị người tập kích thích khách, tuyệt không sẽ sử dụng như thế ký hiệu, có thể lần theo thân phận vũ khí. Tình huống như thế chỉ có hai loại giải thích, hoặc là đối phương quá mức ngu xuẩn, hoặc là chính là đối phương phi thường tự đại, căn bản không đem Vương Sung để ở trong mắt, tự nhận là mặc dù hành động ám sát thất bại, bị người phát hiện, cũng không kiêng dè chút nào, không cần thiết chút nào. Xem ra đúng là hắn. Vương Sung trong đầu hiện ra Tam Tử Huyền thân ảnh, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Nếu như thay đổi là những người khác, e sợ 10 có 8 9 là bị người hãm hại. Thế nhưng Vương Sung lại biết, lấy trong thâm cung vị kia không cố kỵ phong cách là hoàn toàn làm được. Trọng yếu hơn chính là Ngọc Huyết Sa xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa Vương Sung chuyện lo lắng nhất đã thành là sự thực. Vương Sung để Thanh Dương Công Tử đi tìm năm màu lưu ly thần thảo, sự tình đã hoàn toàn bại lộ. Tam Tử Huyền đã triệt để biết hắn chuyện đang làm. Này một chốc cái kia Vương Sung mi tâm thình thịch nhảy lên. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trái tim. Vương Sung trong lòng biết rõ, nếu như Tam Tử Huyền biết rồi hắn chuyện đang làm, như vậy tất cả tựu còn chưa kết thúc. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, Vương Sung lập tức phục hồi tinh thần lại. Chuyện này ta biết rồi, lần này khổ cực các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi, còn sót lại sự tình giao cho ta xử lý. Là, công tử. Thanh Dương Công Tử cùng Kiếm Long nghe vậy khom người thi lễ một cái, vẻ mặt buông lỏng rất nhiều. Lần này trở về, hai người mục đích chủ yếu nhất còn chưa phải là năm màu lưu ly thần thảo, mà là vì nói cho Vương Sung Hoàng Thất tin tức. Bất quá nghe được Vương Sung phản ứng, hai người đều bình tĩnh lại tâm tình. Bất luận bất cứ lúc nào, chỉ cần Vương Sung nói như vậy thì mang ý nghĩa chuyện này Vương Sung đã có xử trí biện pháp, còn sót lại tựu không cần bọn họ lo lắng. Thanh Dương Công Tử mang theo Kiếm Long rất nhanh rời đi, mà tựu ở bọn họ ly khai phía sau không lâu, khoảng chừng 3-4 canh giờ phía sau, lúc sáng sớm phân, một bên khác cách xa nhau chỗ không xa, lộc cộc cộc. Chiến mã lộc cộc, sáng sớm trên đường nhân viên ít ỏi, không có bao nhiêu người chú ý tới. Một con chiến mã cảnh tượng vội vã, một đường chạy băng băng, xông vào trong hoàng cung, báo cáo bệ hạ, vừa rồi nhận được tin tức, chặn lại thất bại, Huyết Cá Mập vệ tử thương nặng nề, chỉ có vẻn vẹn mấy người chạy trốn. Mặt khác, mang theo năm màu lưu ly thần thảo hai người kia đã trở về kinh sư, tiến nhập dị vực vương phủ bên trong. Phản ứng của đối phương phi thường nhạy bén, sớm bắn chết chúng ta tất cả bồ câu đưa thư, chặn lại chúng ta tất cả tin tức. Nhân tin tức này đến muộn rất lâu, mãi đến tận hiện tại mới gửi tới. Đại điện bên trong, tên thị vệ kia một gối quỳ rạp dưới đất, khom người nói, cái gì? Một cái như lôi đình tức giận tiếng ở đại điện bên trong vang lên. Trong thanh âm ẩn chứa khủng bố sức mạnh chấn động được toàn bộ thái cực điện đều ong ong run rẩy. Tam Tử Huyền ngồi cao ở phía trên, bên cạnh bày đặt một cái kim bàn. Kim bàn trên là 3 viên tròn trừng trừng, vàng rực rỡ, ngửi mùi thơm lạ lùng xông vào mũi kim đan. đây là đại đường đời mới hộ quốc thiên sư, đặc biệt là thánh hoàng luyện chế không giả đan. Khoảng thời gian này Tam Tử Huyền vẫn tựu ở nuốt phục này chút không giả đan, một phương diện dùng để áp chế trong cơ thể thánh hoàng linh hồn. Còn bên kia mặt dựa theo Huyền Minh Tử lời giải thích, thì lại là thông qua nuốt đan đến kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Các triều đại các thời kỳ, bất kể là Hùng Tài Đại Lược Đại Tần Thủy Hoàng Đế, vẫn là Đông Trinh Tây Chạy, Võ Công Cái Thế Hán Vũ Đại Đế, thậm chí bản triều Thái Tông Hoàng Đế, từ xưa đến nay, dù cho như thế nào đi nữa, anh Minh Thần Vũ Quân Vương cũng không chạy khỏi trường sinh mê hoặc. Tam Tử Huyền tự nhiên cũng sẽ như vậy. Mấy ngày nay nuốt phục đan dược sau, Tam Tử Huyền đã rõ ràng cảm giác được triệt để áp chế lại cái kia cái linh hồn. Thế nhưng thị vệ mang tới tin tức nhưng để hắn giận tím mặt. Nếu như để Vương Xung thuận lợi mang về năm màu lưu ly thần thảo, cái kia hắn cố gắng trước đó chẳng lẽ không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đáng chết, các ngươi những thứ vô dụng này, rác rưởi. Trên cung điện, Tam Tử Huyền nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên mà đứng lên. Cái kia tiết lộ ra ngoài sức mạnh chấn động được toàn bộ thái cực điện đều ong ong rung động. Mà đại điện hạ, thông báo tin tức tên thị vệ kia, càng là ầm một tiếng, bị một luồng cuồn cuộn màu vàng khí sóng từ đại điện bên trong đánh bay ra ngoài. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng. Trong chớp mắt một thanh âm truyền đến, một bên đứng hầu ở một bên Huyền Minh Tử đột nhiên đi về phía trước 2 bước. Cản ở Tam Tử Huyền trước người, chắp tay thi lễ, mở miệng nói chuyện, sự tình đã phát sinh, trách cứ những thuộc hạ này cũng là chuyện vô bổ. Bạch Hổ Mệnh Tinh, không phải chuyện nhỏ, thủ hạ người tài ba dị sĩ tầng tầng lớp lớp cũng là lẽ thường. Việc cấp bách điện hạ cần phải nghĩ biện pháp giải quyết thế nào tai nạn này. Năm màu lưu ly thần thảo tuy rằng đối với bệ hạ có rất lớn tác dụng khắc chế, thế nhưng tất cả vừa mới bắt đầu, bệ hạ còn có cơ hội ngăn cản việc này. Huyền Minh Tử trầm giọng nói. Huyền Minh Tử vừa dứt tiếng, nguyên bản toàn bộ người vô cùng phẫn nộ Tam Tử Huyền nhất thời trong mắt xẹt qua vẻ sát cơ. Khốn nạn, nếu ngươi cố ý chẫm đối đầu thì nên trách không được chẫm. Ầm ầm ầm, mà theo Tam Tử Huyền thanh âm phẫn nộ, toàn bộ kinh sư bầu không khí cũng đột nhiên biến đổi. Ầm ầm ầm, một đạo lôi đình trong chớp mắt từ hoàng cung bầu trời bay vút qua. Lập tức bầu trời mây đen cuồn cuộn, một mảnh gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa dấu hiệu. Mà một bên khác, dị vực vương phủ bên trong, bầu không khí một mảnh yên tĩnh. Răng rác, Vương Xung mở ra hộp gỗ tử đàn, đáy hộp đồ vật nhất thời ánh vào Vương Xung mi mắt. Trước bắt được trong sách cổ, tuy rằng đã tỉ mỉ miêu tả quá năm màu lưu ly thần thảo, nhưng đây là Vương Xung trên thực tế lần thứ nhất gặp được bụi cây này trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn Thần Thảo. Bụi cây này Côn Lôn Sơn Thần Thảo thuốc như tên, toàn thân trên dưới óng ánh trong suốt, khác nào lưu ly giống như vậy. Nếu như không phải tận mắt thấy, thật sự rất khó tin tưởng trong thiên địa dĩ nhiên có thần kỳ như thế đồ vật. Hơn nữa nhìn kỹ lại bụi cây này thần thảo, nhánh cỏ bên trong lưu động một luồng nhàn nhạt màu xanh biếc cành lá. Cành lá lưu động làm cho người ta một loại giàu có linh khí cảm giác. Đại điện bên trong không có ánh sáng mặt trời, nhưng trên vách tường nhưng có từng chiếc bó đuốc soi sáng. Phòng khách bên trong cũng có thiêu đốt ra cắm nến. Những ánh sáng này soi sáng lại đây, xuyên thấu qua cái kia như lưu ly hành diệp, liền có từng đạo màu sắc sặc sỡ chói mắt, hào quang chói mắt khúc xạ mà ra, làm cho người ta một loại dầu có linh tính thuộc về thực vật đặc thù vẻ đẹp. Không có sai, đây chính là năm màu lưu ly thần thảo. Vương Xung nhìn trước mắt cây, cảm khái không thôi, loại thần thảo này trăm năm khó gặp một lần, nhân thế gian cũng chỉ nghe tên, không gặp hình. Hắn lúc trước phái Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long trước đi tìm vật ấy, cũng chỉ là tận lực mà là, nhưng không nghĩ tới thật có thể ở dãy núi Côn Luân tìm tới vật ấy. Thanh Dương công tử bọn họ tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng là vì tìm kiếm vật ấy hai người cũng trả giá cái giá không nhỏ. Bất quá cứ việc thần dược tới tay, nhưng đối với Vương Sung tới nói tất cả vừa mới bắt đầu. Được thần dược cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là như thế nào để thần dược phát huy tác dụng. Gọi về chân chính Thánh Hoàng, Vương Sung lấy được trong sách cổ tuy rằng có 5 màu lưu ly thần thảo ghi chép, nhưng cũng không có dính đến sử dụng thần thảo bộ phận. Từ cổ chí kim, chân chính có thể chạm tới thần võ cảnh người lại có bao nhiêu? Không cần nói chạm đến, rất nhiều cao thủ tuyệt thế thậm chí đều chưa từng nghe nói thần võ cảnh này 3 chữ. Thần dược tới tay, không có điều phối phương pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Không chỉ như vậy, Tam Tử Huyền bên người, hiện tại hộ vệ tầng tầng, hơn nữa hoàn toàn thay đổi một trận nhân thủ. Đồng thời trước bởi vì Thái Bình lâu sự kiện, Tuyển Tú sự kiện cùng với đại thần trong triều sự tình dùng được Vương Sung cùng Tam Tử Huyền quan. Hệ giữa phi thường cứng, Tam Tử Huyền đối với hắn nhiều có đề phòng. Bây giờ Vương Sung, đừng nói là để Tam Tử Huyền phục hạ thuốc này, thậm chí liên tiếp gần Tam Tử Huyền cũng rất khó làm được. Nhìn trước mắt 5 màu lưu ly thần thảo, Vương Sung lạch cạch một tiếng, che lên cái nắp, cau mày, lần thứ 2 rơi vào trầm tư. Thánh chỉ đến, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái thanh âm cao vút từ ngoài điện truyền đến. Nghe được thanh âm này, Vương Sung chân mày cau lại, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài điện, mà chỉ có điều nháy mắt thời gian. Từng trận tiếng bước chân vội vã cùng tiếng huyên náo từ bên ngoài truyền đến, đồng thời hướng về Vương Sung nghỉ ngơi địa phương cấp tốc tới gần. Dị vực vương, tiếp chỉ đi, mà chỉ có điều thời gian mấy hơi thở. Theo một cái cao ngạo âm thanh, phịch một tiếng, Vương Sung vương phủ cửa lớn, bị một luồng man lực từ bên ngoài bỗng nhiên va mở. Đại cửa mở ra. Một cái hai tóc mai bạch mắt thời gian trí lão thái giám ăn mặc vân văn cẩm y, trên tay bắt một căn thánh chỉ quyển trục, sải bước đi vào. Sau lưng hắn, một đám kim ngô vệ cùng hầu hạ tiểu thái giám cũng đi theo đi vào. Ở bọn họ tả hữu, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, cùng với một đám dị vực vương phủ hộ vệ đỏ cả mặt. Vương gia, xin lỗi. Bọn họ cố xông vào, chúng ta căn bản không ngăn cản nổi. Các ngươi lui ra đi. Vương Sung chỉ nhìn nhất nhãn, lập tức mở miệng nói. Trước hắn sớm có mệnh lệnh, ở hắn nghiên cứu 5 màu lưu ly thần thảo khoảng thời gian này, bất luận người nào đều không nên quấy nhiễu. Thế nhưng đối phương có thánh chỉ ở tay, Hứa Khoa Nghi bọn họ hiển nhiên cũng không cách nào ngăn cản. Là Vương gia, Hứa Khoa Nghi đám người đầy mặt hổ thẹn. Hừ, Vương gia, không muốn lãng phí thời gian. Tiếp chỉ đi, tên kia tóc trắng bệch lão thái giám nhưng không để ý tới sẽ nhiều như vậy. Lạnh rên một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Vương Sung tiếp chỉ, Vương Sung trầm mặc chốc lát, trong mắt ánh sáng lấp lóe, rất nhanh đi lên phía trước, cúi người hành lễ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, dị vực vương là đại đường quang cổ chi thần, đối với Sơn Hà xã tắc khá có công thần, chấm nhiều ngày không gặp, trong lòng khá là nhớ nhung, rất mệnh dị vực vương Vương Sung vào cung, không được dây dưa. Lão thái giám trực tiếp triển khai thánh chỉ, cái kia giọng the thế ở đại điện bên trong vang lên nói. Nghe xong thái giám tuyên đọc trong thánh chỉ dung, Vương Sung nhưng trong nháy mắt chăm chú nhăn lại đầu lông mày. Thánh chỉ là chính thức mệnh lệnh, cái gọi là quân lệnh như núi, quân vô hí ngôn, sở dĩ thường thường cần trải qua bộ lễ luôn mãi trau chuốt cùng tu từ. Nội dung vô cùng nghiêm túc, có nghiêm khắc cách thức. Thế nhưng trước mắt hắn nhận được này phong thánh chỉ, nội dung tổng cộng mấy câu nói, hơn nữa viết được vô cùng tùy ý, hơn nữa cách thức cũng vô cùng tản mạn, không giống như là thánh chỉ, ngược lại giống như khẩu dụ. Nhưng mà không chờ Vương Sung nghiền ngẫm, trước mắt lão thái giám thu về thánh chỉ, ánh mắt liếc Vương Sung, đã cười lạnh mở miệng, "Vương gia, thánh hoàng có thể không đám người đi ra thời gian, bệ hạ sớm có lệnh dụ, tự tuyên đọc thánh chỉ bắt đầu từ thời khắc đó, vương gia nhất định phải được tức khắc vào cung, không được dây dưa. Mặt khác, bên ngoài xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, vương gia cũng không cần tìm mượn cớ trì hoãn. Xin mời." Cái kia lão thái giám trực tiếp dùng tay làm dấu mời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.